Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 309, vào địa đạo, góc truyện audio.com. Trần Nguyên nhìn Lý Tỷ Nhi thoáng cười lớn một tí, nói, yên tâm đi, hiện tại chúng ta đã sắp đến biên giới rồi. Lý Tỷ Nhi nở nụ cười, ngồi dưới đất, chuyển hướng hai chân của mình, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, nở nụ cười tự đáy lòng. Câu trả lời này có thể làm cho Lý Tỷ Nhi thỏa mãn, nhưng bọn người Hồ Diên Bình lại biết, sắp đến biên cảnh, liền có ý nghĩa là sắp đến địa phương trọng binh đảng hạng tập kết. Hồ Diên Bình chậm rãi tiến lên, nói, em rể, chúng ta chạy đi đâu bây giờ? Trần Nguyên nhìn địa đồ, nhỏ giọng nói, chúng ta trực tiếp đi phía tây, có thành trấn Tân Tần của Đại Tống, ở đó là khu phòng thủ vực của Bảo Đức Quân, hiện tại tướng quân Bảo Đức Quân là Nhâm Phú, ta từng có vài lần duyên phận cùng hắn, nếu như chúng ta đi đến nơi đó, hắn tất nhiên sẽ không giao chúng ta cho Lý Nguyên Hạo. Còn có một con đường, tiếp tục đi lên hướng bắc trải qua ba cửa ải, sau đó nhập Tống, đây là ta vốn là đường nên đi, bởi vì chiến trường có thể loại bỏ tất cả dấu vết chúng ta ở đảng hạng, chỉ là, hiện tại đã không cần nữa. Hồ Diên Bình nói, vậy thì hiện tại chúng ta đi Tân Tần. Trần Nguyên cũng rất nghiền ngẫm, nói, đi Tân Tần, Lý Nguyên Hạo sẽ không để cho chúng ta đi, những ngày này, trên đường đi chúng ta đều không gặp phải cái gì chặn đường, ngoại trừ chúng ta lựa chọn con đường chính xác, ta nghĩ cũng có quan hệ đến việc Lý Nguyên Hạo bố trí, hắn nhất định là muốn xử lý chúng ta tại biên quan. Hồ Diên Bình nhìn Trần Nguyên, hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trần Nguyên nén thanh âm vô cùng thấp nói, đi theo ba cửa ải. Tiếng nói vừa mới phát ra xong, chỉ nghe có một huynh đệ la lớn. Truy binh đến, Trần Nguyên nhìn lại quả nhiên nhìn thấy đường chân trời trước mắt mình xuất hiện một đội kỵ binh đảng hạng, đầu lĩnh đúng là Lý Nguyên Hạo. Lúc này, Trần Nguyên tức giận mắng một tiếng, con mẹ nó cũng không biết để cho chúng ta nghỉ ngơi nhiều thêm một lúc, lên ngựa các huynh đệ tiếp tục đi hướng bắc. Ba cửa ải, vốn là ba cửa ải của Tống Triều. Theo lý thuyết thời điểm Trần Nguyên chạy đến biên cảnh nên được an toàn, nhưng hiện tại tình thế lại hoàn toàn không giống với lúc trước, bởi vì Trần Nguyên đã thu thập tốt kế hoạch để cho đảng hạng và người khiết đan đánh võ đài, ba cửa ải Tống Triều rút lui về phía sau 5-60 dặm. Điều này sẽ đưa đến việc cơ hồ toàn bộ vùng này, hiện tại đều là quân đội đảng hạng, thời điểm hơn 20 người chạy đến, bầu trời tối đen, liền phát hiện mình thật sự không có đường nào để đi, phàm là địa phương có đường, sẽ có quân đội đảng hạng, phàm là địa phương có thể rời đi, đã bị trông coi gắt gao. Sau lưng, truy binh càng ngày càng gấp, khi bị bức bách rơi vào đường cùng, bọn người Trần Nguyên vứt bỏ ngựa, một lần nữa nhảy vào trong núi rừng, dựa vào rừng rậm, miễn cưỡng đi về phía trước. Mà Lý Nguyên Hạo phái vài đội tiến nhập vào trong núi rừng tìm tòi, hắn không muốn tái phạm sai lầm trước đó, không muốn một lần nữa lưu lại cho Trần Nguyên một chút thời gian. Lúc này đây, không riêng gì quân đội Tây Bình phủ Lý Nguyên Hạo mang đến, còn có vài chi quân đội Liêu Quốc đang ở chỗ này tác chiến, dưới sự đe dọa của quân đảng hạng cũng gia nhập đội đuổi bắt Trần Nguyên. Năng lực chiến đấu của những người này mạnh hơn gấp bội so với quân đội Tây Bình phủ, hơn nữa, bổn sự tìm tòi theo dõi cũng tương đối cao minh. Góc truyện audio.com. Bọn người Trần Nguyên ở rừng rậm một ngày, không riêng gì không tìm được đường ra, còn đối mặt với việc dần dần bị đối phương vây kín. Theo bóng đêm hàng lâm, tất cả mọi người cơ hồ lâm vào trong tuyệt vọng, kể cả Trần Nguyên cũng như thế. Cánh hoàng hôn bắn vào trong rừng rậm, mọi người ngạc nhiên phát hiện, phía trước bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện nhiều đốm lửa, phảng phất như là một cái hàng rào, tại hoàn cảnh như vậy, bên trong tâm tình như vậy, chút ít đốm lửa nhỏ này lại khiến cho trong lòng Trần Nguyên dấy lên một tia hy vọng, có lẽ là quân đội đảng hạng, cũng có lẽ không phải, cũng nên qua đi xem mới biết được. Hiện tại bọn hắn đã không còn khí lực, phải qua đi xem mới biết được. Đây là một hàng rào loại nhỏ, bên trong là một đám thợ săn, những người này vốn là cư dân Đại Tống, bởi vì nơi này vốn là thổ địa Đại Tống, bởi vì Trần Nguyên, hiện tại bọn hắn đã rơi vào trong tay người đảng hạng. Chỉ là cái này đối với bọn họ mà nói, giống như không có gì khác nhau, cuộc sống hoàn toàn giống như trước kia, đi săn, bán lấy tiền, sống tiếp. Đây chỉ là giống như cái loại thống khổ trong lòng khi bỗng nhiên bị Man Di thống trị, cái loại bi thương của loại người vong quốc, bọn hắn chỉ có thể vùi thật sâu trong lòng, cái này là thảo dân chính thức. Thời điểm hơn 20 người bọn Trần Nguyên đi vào hàng rào, 10 tráng tay cường tráng đã cầm dao xông tới, nói. Đứng lại, các ngươi là người nào? Nữ nhân bên trong hàng rào tranh thủ thời gian ôm con của mình, lập tức quay người trở lại trong nhà tranh cũ nát. Các nam nhân vây tới càng ngày càng nhiều, bọn người Trần Nguyên rất là khẩn trương, chăm chú dựa vào cùng một chỗ tùy thời chuẩn bị ứng phó bất trắc. Một tráng hán hơn 40 tuổi gạt người trước mặt ra, tiến đến, nhìn quân phục đảng hạng trên thân bọn người Trần Nguyên, lập tức ôm quyền nói. Chư vị quân gia, chúng ta an an ổn ổn làm thợ săn, quanh năm đi săn mà sống. Trước đó vài ngày, người của các ngươi đã muốn kiểm tra qua rồi, quân lương nên giao chúng ta cũng đã nộp, bên trong hàng rào, xác thực cái gì cũng không có, kính xin chư vị quân gia thả chúng ta một con đường sống. Trần Nguyên do dự một chút, tuy ánh mắt người này hung ác lại lộ ra một loại thiện lương, hắn quyết định ăn ngay nói thật, đánh cuộc một lần. Chúng ta người Tống triều, đằng sau có đảng hạng người truy đuổi chúng ta, có thể thu giữ chúng ta không? Người kia sửng sốt một chút nhìn Trần Nguyên, sau một lát mới hỏi một câu. Các ngươi là quân Tống? Trần Nguyên gật gật đầu, người nọ không do dự chút nào, nói. Đương nhiên có thể, các huynh đệ, đón chư vị quân gia đi vào. Bọn người Trần Nguyên vui mừng quá đỗi, nói. Đa tạ đại ca, người nọ cười một chút, nói. Chúng ta có một thông đạo, có thể tốc hành ra bên ngoài hàng rào, trong thông đạo có đầy đủ lương thực cùng nước, các ngươi đi vào ăn no, nếu nghe được trên mặt có động tĩnh, liền từ thông đạo chạy đi. Một nữ nhân lặng lẽ đi tới kéo bả vai người nọ một chút. Chủ nhà, nữ nhân cũng không nói cái gì, chỉ là vẻ lo lắng của nàng cũng khắc rõ ràng trên mặt, thợ săn vỗ vỗ tay của nữ nhân kia, nói. Không có chuyện gì, chư vị huynh đệ, nên làm gì thì làm đó, coi như quân gia chưa từng tới. Trần Nguyên rất là cảm kích, lại ôm quyền, làm một cái đại lễ, nói. Đa tạ đại ca, thợ săn tự mình dẫn đường, đưa bọn người Trần Nguyên đến cửa ra vào thông đạo, mở cửa lớn ẩn nấp ra, nói. Góc chuyện audio.com, đi xuống đi, không cần cảm ơn ta cái gì, nếu các ngươi có thể từ địa phương này trở về ta còn phải cảm ơn các ngươi mới đúng, chúng ta ở đây, chưa bao giờ về được. Dù là da mặt Trần Nguyên đủ dày, cũng cảm giác lỗ tai của mình nong nóng, phương án của mình thật sự sai rồi sao? Trong lòng hắn không khỏi hỏi tự mình một tiếng, nghỉ ngơi trong địa đạo không được thời gian bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy trên mặt truyền tới một hồi thanh âm ầm ĩ, không cần nhìn cũng biết là người đảng hạng tìm đến. Trần Nguyên tranh thủ thời gian nhét một ít thức ăn vào trong quần áo, nói. Đi mau, cho dù địa đạo thập phần kín đáo, nhưng trên mặt có mấy chục người, Trần Nguyên không dám cam đoan, mỗi người bọn hắn đều nguyện ý vì mình mà thủ khẩu như bình. Giữ kín như bưng, cách trương.